chính là tai họa ngập đầu. Chẳng qua là, hắn biết, chính mình đây là tại lừa mình dối người. Tình huống chân thật liền là như thế. Làm không có giá trị lợi dụng thời điểm, liền sẽ bị vô tình vứt bỏ. Có thể coi là như thế. Hắn vẫn như cũ không muốn tin tưởng, còn muốn nếm thử cứu vớt một thoáng Tô gia. Hắn rời đi khách sạn, đi tới Ninh Vương phủ, vẫn như cũ là cửa lớn không cho vào bên trong, bị ngăn ở bên ngoài. Hắn thật sâu nhìn xem U Tĩnh Ninh Vương phủ, rất muốn thi độc đi vào gặp mặt Ninh Vương, hỏi thăm hắn, vì sao muốn như vậy thấy chết không cứu? Ta nhị đệ vì ngươi bán mạng, hiện tại liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho sao? Lúc này, quản gia xuất hiện, thấy đứng ở trước cửa bồi hồi Tô Cửu Thành, chậm rãi đi vào bên cạnh hắn. Trở về đi, vẻn vẹn ba chữ, lại tựa như một thanh lưỡi dao hung hăng đâm vào nội tâm của hắn chỗ sâu. Đem hy vọng duy nhất của hắn, triệt để xuyên phá. Ninh Vương hắn thật từ bỏ chúng ta Tô ra sao? Tô Cửu Thành không rõ. Lão Thiên vì sao muốn như vậy đối đãi bọn hắn Tô ra? Rõ ràng mới đầu chẳng qua là một kiện chuyện rất nhỏ. Có thể ai có thể nghĩ tới vậy mà phát triển đến loại tình trạng này? Quản gia nói, không phải Ninh Vương từ bỏ các ngươi Tô ra, mà là pháp bất dung tình. Các ngươi Tô ra nếu phạm pháp, tự nhiên đến nhận trừng phạt. Đây là thiên cổ đến nay không đổi đạo lý. Nghe nói lời này, Tô Cửu Thành choáng váng. Đây là người có thể lời nói ra sao? Mặc dù hắn không có tham dự nhị đệ cùng Ninh Vương ở giữa sự tình, nhưng cũng biết Ninh Vương làm sự tình, sợ là không có một kiện là hợp pháp. Hắn rất muốn đứng tại Ninh Vương phủ trước, tức giận mắng to lấy Ninh Vương vô tình vô nghĩa. Ai có thể cho ngươi bán mạng? Nhưng cuối cùng không có dạng này dũng khí. Lão quản gia chú ý Tô Cửu Thành tình huống, nhìn đối phương nắm chắc quả đấm. Hắn biết trong lòng đối phương hết sức phẫn nộ, thậm chí đều đã nghĩ kỹ. Nhưng phàm hắn dám làm ra hư hao Ninh Vương sự tình, chắc chắn tại chỗ đưa hắn chém giết. Cuối cùng, hắn chậm rãi buông lỏng ra nắm chắc hai quả đấm, vô lực rủ xuống. Hắn biết Ninh Vương đã triệt để từ bỏ bọn hắn Tô ra. Mặc kệ làm cái gì, đều sẽ không cho Tô ra mang đến bất kỳ thay đổi nào. Ngươi là người thông minh, phải biết có sự tình như là đã không thể trái, liền không cần suy nghĩ nhiều. Trở về đi, đừng lưu tại Yến Đô. Lão quản gia nói xong lời nói này, liền quay người rời đi. Ban đêm, gió hết sức huyên náo. Hải Ninh tương lai là mỹ hảo, bởi vì giống Lâm Phàm như vậy chính nghĩa người hoành không xảy ra chuyện. Dùng lôi đình thủ đoạn chỉnh lý Tô gia, hoàn toàn chính xác tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, chấn nhiếp rất nhiều hạng giả áo túi cơm. Dùng về phần bọn hắn không dám có bất kỳ càn rỡ nào hành vi. Công lao quy công cho Lâm Phàm, không có mau bệnh, mượn nhờ ánh trăng, một đạo thân ảnh phiêu động tới, loáng thoáng xem hắn bộ dáng, hẳn là nữ tử, còn là một vị cô gái xinh đẹp, thăm dò thực lực của đối phương, có cần phải mị hoặc đối phương vì Ninh Vương sử dụng. Nữ tử thụ mệnh tới, dù cho hy sinh nhan sắc cũng là tình huống bình thường. Trong lòng của nàng, hoàn thành nhiệm vụ so cái gì đều trọng yếu. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm ý bén nhọn truyền đến. Một đạo thân ảnh trong ngực bão kiếm, đứng tại mái hiên, thanh phong lướt tới, thổi lên hắn lang thang không bị trói buộc tóc dài. Ninh Vương trong tay át chủ bài thế lực, ngươi vì sao đi vào Hải Ninh? Không có sai, cầm kiếm người lại xuất hiện. Hắn cũng không từ bỏ bái Lâm Phàm vi sư, tu hành kiếm đạo quyết tâm. Có lẽ người khác không biết nữ nhân trước mắt lai lịch, nhưng thân là ám các sát thủ chuyên nghiệp, tự nhiên là biết. Thả trước kia, hắn có lẽ sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần không liên lụy đến hắn, tự nhiên là bỏ mặc không quan tâm. Có thể hiện tại, không được. Nữ tử không nói gì, chỉ thấy nàng nâng lên hai tay, tuyết trắng trên cổ tay mang theo hai chuỗi chuông lục lạc. Chấn động thủ đoạn, ẩn chứa kỳ lạ nội lực thanh âm cuốn tới. Thật can đảm, cầm kiếm người híp mắt, bất ngờ ra tay. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.